Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, phá trận. Chỉ đơn giản như vậy. Canh năm, người biết phá trận phương pháp. Tiện mèo nghe vậy sững sờ, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi được hay không a? Vừa rồi bản tôn nhớ tới một ít chuyện, cái này tựa như là thời kỳ thượng tuyên trước đó thuật số phép tính. Rất phức tạp, liền liền một chút thuật số kỳ môn người tài ba đều không nhất định có thể tính ra đến. Nếu như ngươi coi không ra, hay là đừng đi xông vào, cái đồ chơi này vẫn còn có chút nguy hiểm." Tiện mèo có thể liên tiếp nói ra nhiều như vậy không? Muốn người biết nói đến. Dương Chân nghe được cũng là sững sờ. Rất hiển nhiên, đầu xà lộ này như tiện mèo lời nói, có thể thông qua tỷ lệ quá nhỏ. Còn lại bọn người nghe vậy tất cả đều sững sờ, nhất là Mặc Tuyết Linh bọn người, sắc mặt lộ ra một cỗ hãi nhiên, hô nhỏ một tiếng nói ra: "Thời kỳ thượng tuyên trước đó thuật số phép tính." Dương Chân hồ nghi nhìn xem Mặc Tuyết Linh, hỏi: "Ngươi nghe nói qua, thời kỳ thượng tuyên thuật số phép tính xác thực cực kỳ huyền ảo. Thế gian có rất ít người có thể nhập môn. Thế nhưng là một khi nhập môn, trở thành trong truyền thuyết được thuật sĩ, liền có thể tấu lên trên. Thập phần cường đại, nghe nói có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ." Dương Chân giật nảy mình, nói ra: "Tính toán tường tận chuyện thiên hạ, đây không phải là túc sư sự tình sao?" "Túc sư?" Mặc Tuyết Linh lắc đầu, nói ra: "Túc sư chẳng qua là thuật sĩ một cái không quan trọng chi nhánh thôi." Nghe được lời này, Dương Chân hít vào một hơi, sắc mặt cổ quái nhìn về phía tiện mèo. Hỗn đản này biết đến đồ vật không ít a, thậm chí ngay cả thuật sĩ loại người này đều biết, mà lại là thời kỳ thượng tuyên sự tình. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng cũng âm thầm đối Mặc Tuyết Linh cái này dị vực nữ tử cảnh giác lên. Thời kỳ thượng tuyên sự tình phần lớn đều là cấm kỵ, có rất ít người biết, liền xem như biết, cũng đều là một chút bí mật bất truyền. Mặc Tuyết Linh bọn người lại có thể thuộc như lòng bàn tay. Có thể thấy được Mặc Trì Phong truyền thừa cường đại cùng xa xưa. Tiện mèo tiện hề hề nhìn xem Dương Chân nói ra: "Thế nào, tiểu tử, đây chính là thời kỳ thượng tuyên truyền xuống đồ vật. Không có tương ứng vào trận pháp môn mà nói, trên cơ bản không có đoán đúng khả năng, làm khó dễ coi như xong. Chúng ta không biết cười lời nói ngươi." Giải đề, tao gà phiết lấy Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc hồ nghi, sau đó lắc đầu, lôi kéo Dương Chân hướng đạo kia đề toán bên cạnh đi. Dương Chân một tay lấy tao gà nhấc lên, nói ra: "Đừng túm, bản tao thánh muốn phá trận, còn cần diễn toán." Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo một mặt hồ nghi nhìn xem Dương Chân hỏi: "Tiểu tử, người thật biết phá trận chi pháp?" "Đó là tự nhiên." Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Hoa U Nguyệt nói ra: "Đi, tiểu cô nương, ta mang người chân chính linh đỉnh." Cho tới bây giờ, Dương Chân cũng coi là thật sự hiểu qua đây. Chỉ có xà lộ mở ra thời điểm, linh đỉnh mới gọi là linh đỉnh. Dĩ vãng đám người leo lên linh đỉnh, sở dĩ không có chút nào thu hoạch, hoàn toàn là bởi vì Tử Vi Thiên Tôn không có tỉnh lại. Hoa U Nguyệt chuyển mắt nhìn xem Dương Chân, tò mò hỏi: "Người thật tìm tới phá trận phương pháp, nhất định phải tích." Dương Chân không chút do dự, lôi kéo Hoa U Nguyệt đi vào xà lộ cửa vào, nói ra: "Tiểu cô nương chờ ta một chút, ta cần luyện chế một ít gì đó." Tất cả mọi người thần sắc tò mò nhìn Dương Chân, không biết Dương Chân rốt cuộc muốn làm gì. Dương Chân không để ý đám người, tại trong chữ vật giới chỉ lật ra một ít gì đó. Lợi dụng đơn giản nhất thủ đoạn, luyện chế được một chút thủy tinh mặt kính. Một bên luyện chế, Dương Chân một bên âm thầm chửi mẹ. Mẹ nó, người ép cái gì đều có thể làm được. Ngoại trừ đề toán loại này trở ngại nhân loại tư duy phát triển đồ vật. Xanh thảm tinh cầu bác đại tinh thâm tri thức quả nhiên thật không lừa ta. Bất quá có thể không cần toán học giải quyết vấn đề. Kiên quyết không cần toán học giải quyết. Dương Chân xác thực đã biết phá trận phương pháp, mà lại khẳng định tính không lộ chút sơ hở. Tuyệt bích sẽ không sai. Phương pháp này là tại vừa rồi thi triển cái kia thông thiên triệt địa một kiếm lúc. Đột nhiên thông suốt nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới. Trước đó Dương Chân quên đi nửa ngày không có tính ra đề. Vậy mà không cẩn thận bị một vệt ánh sáng giải quyết. Dương Chân trong lòng âm thầm may mắn. Nếu không phải từ cửu giới linh lung tháp bên trong học được cái kia thông thiên triệt địa một kiếm, hắn liền Tử Vi Thiên Tôn một tia thần thức đều không làm gì được. Càng không cách nào từ đạo kia nối liền trời đất chùm sáng bên trong tìm tới giải đề biện pháp. Dung hội quán thông sau đó, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Cái này xa lộ ở đâu là cái gì thời kỳ thượng tuyên thuật số phép tính. Càng không phải là cái gì hình học đề toán, mà là một đạo lại cực kỳ đơn giản quang năng phản xạ vấn đề. Thật không biết ra đề mục người là muốn khảo cứu phá trận người thuật số phép tính. Vẫn là vì đùa nghịch người, làm cái đầu óc đột nhiên thay đổi đi ra. Chỉ cần ngươi tính, ngươi liền thua. Bất quá Dương Chân trong lòng từ đầu đến cuối tin tưởng. Đây là con đường nào cũng dẫn đến Rome huyền diệu vấn đề. Chỉ sợ cũng bố liên tiếp trận chi nhân đều không hề nghĩ tới. Giải đề biện pháp, không chỉ một, ra đề mục người có lẽ là vì khảo cứu hậu nhân thuật số phép tính. Nhưng là bây giờ thuật số phép tính đã sớm trên đại lục thất truyền. Ngoại trừ Tử Vi Thiên Tôn bên ngoài, sợ rằng sẽ không người có thể thông qua xà lộ. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, Dương Chân dưới cơ duyên xảo hợp. Vậy mà muốn ra như thế một cái đơn giản sáng tỏ phá trận chi pháp. Dương Chân luyện chế mặt kính thời điểm, một bên luyện một bên nhịn không được ăn một chút cười. Không biết bố trí xà lộ cấm chế ra hỏa biết được hắn vấn đề lại có thể đơn giản như vậy liền bị phá giải, có thể hay không khí từ dưới nền đất leo ra. Tiện mèo một mặt cổ quái tiến tới góp mặt. Móng vuốt lay hai lần Dương Chân ném xuống đất mặt kính. Nói ra, tiểu tử, đây là phổ thông thủy tinh mặt kính. Ngươi làm cái này làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể phá trận hay sao? Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Nói ra, ngươi biết cái gì? Cao thủ tịch mịch biết không? Cái này gọi trí thông minh. Nói xong, Dương Chân đứng dậy. Đem luyện chế tốt một cái giản dị tụ ánh sáng đèn pin bộp một tiếng thắp sáng. Đặt ở xà lộ lối vào. Một vệt sáng lập tức dọc theo sơn dương vừa rồi đi qua địa phương chiếu sáng bắt đầu. Nhìn thấy đảo ánh sáng này buộc. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Thần sắc kinh nghi nhìn về phía Dương Chân. Mặc Tuyết Linh toàn thân chấn động. Kinh ngạc nhìn Dương Chân. Tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, cái gì thì ra là thế? Sơn Dương một mặt mộng bức, cho tới bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, mãi cho đến Dương Chân thuận hắn vừa rồi đi qua đường. Đi đến Dương tường bên cạnh, đùng một bàn tay lại lần nữa thắp sáng trên tường hình tròn cấm chế. Sau đó tại tất cả mọi người thần sắc tò mò bên trong. Bộp một tiếng đem vừa mới luyện chế tốt thủy tinh mặt kính dán tại hình tròn cấm chế bên trên. Theo Dương Chân tay rời đi thủy tinh mặt kính, đèn pin cầm tay chùm sáng kia chiếu xạ tại thủy tinh trên mặt kính. Thông qua chiết xạ đột nhiên chuyển hướng, hướng về đối diện kích xạ mà đi. Cái gì? Tất cả thấy cảnh này tu sĩ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Thần sắc khiếp sợ nhìn xem Dương Chân, Sơn Dương trợn mắt hốc mồm, cùng ngang đa hai mặt nhìn nhau phía dưới một mặt mộng bức. Tự lẩm bẩm, còn có thể dạng này, mặc dù xuất hiện một đạo khác quang trụ, nhưng mà ai biết đạo quang trụ này có phải hay không chính xác đường. Ada còn có chút chưa từ bỏ ý định, cái này sao có thể làm cho tất cả mọi người đều vô kế khả thi xa lộ. Không có bất kỳ người nào thành công đi qua xa lộ. Lại có thể lấy đơn giản như vậy sáng tỏ biện pháp phá giải. Nhìn thấy Dương Chân liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền muốn hướng xuống một cái cấm chế bên trên dẫm, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại, duỗi cổ nhìn xem Dương Chân, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa rồi Sơn Dương ở cái địa phương này thời điểm liền dừng lại, sử dụng trong tay lượng thiên xích đo thật lâu, cuối cùng cũng chưa có xác định kế tiếp nơi đặt chân. Liền bị Dương Chân cùng Tử Vi Thiên Tôn rằng co dọa cho được chạy trở về. Bây giờ Dương Chân một cước hạ xuống, nếu như không có bị oanh sát, cái kia biện pháp này phá giải xa lộ khả năng chẳng phải là gần như vô cùng lớn. Trong đám người, Hòa U Nguyệt lẳng lặng nhìn Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân không chậm trễ chút nào đặt chân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gấp đi theo đi lên. Ông, Dương Chân nâng lên chân rơi vào tia sáng đánh dấu đi ra cái thứ nhất hình vuông cấm chế bên trên. Cấm chế lập tức được thắp sáng, trái tim tất cả mọi người phảng phất giống như bị trùng điệp nện cho một cái một dạng. Nhìn thấy Dương Chân không có việc gì, cùng nhau hoan hô lên. Tiện mèo cùng tao gà liếc nhau, tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiện mèo thậm chí không kịp đem tao gà suy nghĩ bài chính, vội vàng đi theo Hoa U Nguyệt hướng về Dương Chân đi đến. Tiểu tử nghiêu bức, tiện mèo cạc cạc kêu to. 666, tao gà đập đập lấy cánh, theo thật sát tiện mèo sau lưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Dương Chân bọn người cứ như vậy một đường dán thấu kính đi tới, một bước đều không có phạm sai lầm. Đám người thần sắc cuồng hỉ sau khi nhào nhào hướng về Dương Chân bọn người đuổi theo. Song khi đám người đuổi ở nửa đường thời điểm, Dương Chân đám người đã rời đi xa lộ. Sau một khắc thế mà hư không tiêu thất, đột nhiên xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Rõ ràng phía trước sơn lâm cảnh sắc có thể thấy rõ ràng, Dương Chân bọn người vậy mà liền như thế biến mất không thấy. CVT đã kịp tác giả, từ giờ mỗi ngày tác giả viết 3-4 chương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.